Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2988, chương 2989, cái này là cường thế. Ngươi dám ngăn ta, Đạp Thiên Giả nhanh chằm chằm Thanh Lâm, con mắt quang thời gian dần qua trở nên lạnh, ba vị Đạp Thiên Giả, mặc dù đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy rất cảm thấy thưởng thức. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Lạc dù sao là ba người đồng hành người. Ba người lại há có thể lại để cho Thanh Lâm tướng chi chém giết. Bọn hắn khả dĩ giết Tiêu Lạc. Nhưng là đổi lại bất luận kẻ nào. Đều không được. Cái này một cái chớp mắt. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng dám làm ra chuyện như vậy. Tiêu Lạc, chính là đại thế giới thượng bất bại thế gia Tiêu gia trưởng lão. Địa vị tôn sùng, Thanh Lâm lại để cho giết hắn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, mà lại xem Thanh Lâm bộ dạng, làm như muốn ra tay với Đạp Thiên Giả. Điều này càng làm cho người khó có thể đã tiếp nhận. Đạp Thiên Giả thực lực, mạnh bao nhiêu? Lúc này trước trong chiến đấu, mọi người cũng đã được chứng kiến. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hắn mới chỉ có 6.000 tuổi, mới chỉ là một cái khuy chân thánh vương. Liền như vậy nhiều thiên cơ thánh vương đều không đối phó được đích nhân vật. Thanh Lâm chẳng lẽ muốn đi trêu chọc, hắn không muốn sống chăng sao? Của ta trời ơi, Thanh Lâm hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ta như thế nào cảm giác? Sự tình thay đổi hoàn toàn vị đạo, thực sự không phải là ba đại Đạp Thiên Giả muốn giết Thanh Lâm, mà là Thanh Lâm ngược lại sẽ đối ba vị Đạp Thiên Giả bất lợi. Đây hết thảy là ở là quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Lâm hắn đến tột cùng có cái dạng gì giữa, lại để cho hắn dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Kim Thương Môn đã bị đã diệt. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để dùng khiến cho Thanh Lâm coi trọng? Hắn muốn giết Tiêu Lạc, muốn đối mặt ba vị Đạp Thiên Giả. Chẳng lẽ hắn tự thật sự một chút cũng không sợ hãi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, trên trận kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả đại tông môn chi nhân, đều đối trước mắt đã phát sanh sự tình, biểu hiện ra đầy đủ rung động. Thanh Lâm trực diện Đạp Thiên Giả, không sợ chút nào, cái này thật sự quá rung động nhân tâm. Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thiên Kỳ do dự, hắn không phải không có thể giết Tiêu Lạc, dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, diệt sát người này, cũng hoàn toàn ở năng lực trong phạm vi. Thế nhưng mà hắn nếu là giết Tiêu Lạc, Thanh Lâm lại đem làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Kỳ cảm thấy, sinh tử của mình không coi vào đâu, thế nhưng mà Thanh Lâm tánh mạng, thật sự quá trọng yếu. Hắn không thể để cho chính mình làm những chuyện như vậy. Làm cho Thanh Lâm bị ba đại Đạp Thiên Giả giận chó đánh mèo mà chém giết. Ba vị Đạp Thiên Giả, bọn hắn đối với Thanh Lâm coi trọng, lại để cho Mạnh Thiên Kỳ thấy được hy vọng. Hiện tại, hắn thì như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Đại trưởng lão, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng chạm người này. Nếu là ngươi cảm thấy thực lực chưa đủ, Lương trưởng lão, Hoa trưởng lão, các ngươi hai người cũng ra tay. Miểu sát Tiêu Lạc, Thanh Lâm nhưng như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Không chỉ có lại để cho Mạnh Thiên Kỳ tiếp tục ra tay, còn mệnh lệnh Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đồng loạt ra tay, nhằm vào Tiêu Lạc. Bữa này lúc lại để cho mọi người càng thêm giật mình cùng rung động. Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Tiêu Lạc cũng là không khỏi sinh ra một loại lớn lao sợ hãi chi ý. Thiên Môn ba vị trưởng lão, nếu quả thật cái ra tay, hắn là thật sự khó có thể ngăn cản. Hiện tại, tự xem ba vị Đạp Thiên Giả làm gì phản ứng, ta xem ai dám ở trước mặt của ta động tay. Cái này một cái chớp mắt, lại một cái Đạp Thiên Giả đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hai vị Đạp Thiên Giả tề động, cùng một chỗ tách ra lớn lao uy áp chế Thanh Lâm. Cùng lúc đó, vị thứ ba đạp thiên giả đi về hướng Mạnh Thiên Kỳ, ý bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, làm chuyện điên rồ. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần, Hoa Vân Long ba người cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đối với Thanh Lâm mệnh lệnh, bọn hắn vốn nên vô điều kiện chấp hành, thế nhưng mà thế cuộc trước mắt, há lại cho bọn hắn làm như vậy. Ba vị đạp thiên giả biểu hiện ra tuyệt đối địch ý, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng thừa nhận. Thật sự của bọn hắn có thể chém giết Tiêu Lạc, nhưng là giết Tiêu Lạc, Thanh Lâm cũng tựu không sống. Thiên môn mọi người làm việc xưa nay không kiêng nể gì cả, thân là thiên môn trưởng lão, các ngươi gì về phần như thế lề mề. Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, rất có thâm ý nhìn ba vị trưởng lão một mắt, mọi người lập tức đều là càng thêm giật mình rồi. Thế cục đều phát triển đến nơi này từng bước, hắn rõ ràng còn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, nhất định phải giết Tiêu Lạc. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ba vị đạp thiên giả tiền bối trước mặt, há lại cho ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay ngươi nếu là dám đối với ta động một ngón tay, ba vị tiền bối cho dù không đối với ngươi như thế nào, ta Tiêu Thị nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi sống sót. Không chỉ có là ngươi, toàn bộ thiên môn, toàn bộ trung thiên thế giới đại địa, đều muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà đi theo chôn cùng. Tiêu Lạc sắc mặt liền biến, ngoài mạnh trong yếu mở miệng, uy hiếp Thanh Lâm, người này gánh chịu lớn lao áp lực. Hắn thật sự không xác định mình có thể hay không sống quá hôm nay. Hiện tại, chỉ có thêm mắm thêm muối, chọc giận ba vị đạp thiên giả, mới có thể lại để cho hắn tiếp tục sống sót. Hừ, mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại đột ngột hừ lạnh một tiếng lối ra. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn rõ ràng trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ lại ở giữa xuất hiện ở Tiêu Lạc trước mặt, ông chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng, mọi người chứng kiến. Thanh Lâm rõ ràng hai tay chống mở một mảnh kỳ dị không gian, như là hướng phía Tiêu Lạc mở ra một cái cực lớn túi, lập tức liền đem hắn cho đặt đi vào. Cái kia phiến không gian, đúng là Thanh Lâm thể nội thế giới, cũng là được một chỗ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Thanh Lâm, hiện tại đã hoàn thành khuy chân cửu truyền, dù chưa đạt được cửu truyền khuy chân thánh vương đạo quả, thực lực lại đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Hồng hoang đại giới, theo thực lực của hắn tăng lên, mà uy lực tăng gấp đôi. Tiêu Lạc xuất hiện ở hồng hoang đại giới bên trong, chợt gặp vạn đạo gia thân, đồng thời lại có khôn cùng thiên địa mẫu khí, đồng thời tác dụng tại trên người của hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, người này trên người liền kích xạ mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Nhục thể của hắn, linh hồn của hắn, đều tại gặp lớn lao đả kích. Tiêu Lạc, dùng hết một thân lực lượng, cũng là khó có thể ngăn cản. Cuối cùng nhất, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu mở ra. Tiêu Thị nhất tộc trưởng lão thi thể, bị còn đang trước mặt mọi người. Cái này một cỗ thi thể, hai mắt trợn lên, miệng mở to, làm như đã tao ngộ vô cùng đáng sợ sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên trận đã phát sanh hết thảy, lại để cho toàn trường mọi người đã trầm mặc. Toàn bộ Mục Vân Khuyết trốn cũ, giống như chết yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hô hấp có thể nghe. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Trời ơi, là ta nhìn lầm rồi sao? Thanh Lâm hắn, rõ ràng tự mình ra tay, chém giết Tiêu Thị nhất tộc trưởng lão. Là thật sao? Ba vị đạp thiên giả nói rõ muốn bảo vệ người, lại bị Thanh Lâm như thế tùy ý tự cho chém giết. Chính yếu nhất chính là, Thanh Lâm hắn rõ ràng có thể chém giết thất chuyển thiên cơ thánh vương. thực lực của hắn đến tột cùng có nhiều khủng bố, hắn lại là như thế nào làm được đây hết thảy. Cái gì là cường thế? Đây cũng là cường thế. Bất bại thế gia trưởng lão thì như thế nào? Còn không phải như vậy bị lập tức gạt bỏ. Trách không được Thanh Lâm hắn dám hướng đại thế giới khai chiến. Nguyên lai hắn đã có như thế đáng sợ thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.